Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, Hạo Thiên. Mùa hạ đi tới người cuối cùng tiết khí. Hôm nay đại thử, sao bắt đầu chỉ bính. Mặt trời hoàng kinh đạt đến 120 độ. Đài khí tượng lớn ban bố nhiệt độ cao. Sấm chớp mưa bão, cùng với đại phong khí trời báo động trước. Phong thanh thú tại giữa thiên địa du đãng. Phi Liêm làm ra cảnh cáo. Đại giang mực nước lên cao kịch liệt. Vượt qua có khắc nguy, chữ bia đá. Đại phong hồng thành phụ cận thi công công tác tạm thời đình chỉ. Chủ thể bộ phận sử dụng. Bởi vì bên ngoài mực nước đã vượt qua cảnh giới mực nước. Lan tràn qua đạo thứ nhất ngăn cản nước đồi núi. Đại phong gào thét như mãnh hổ gào chấn dãy núi. Rất nhanh bắt đầu hạ mưa to. Âm u bầu trời. U ám không gì sánh được. Giữa thiên địa có lôi quang lấp lánh. Thổ nhuận nóng ẩm. Lại 5 ngày. Mưa to lưu hành một thời. Lớn vũ nhược thỉnh thoảng hành. Là nước không ân trạch. Nóng ẩm. Chỉ ẩm ướt mà oi bức. Thúc quân tại thành phòng lũ bên trên ghi chép hiện tại khí tượng. Đại hồng thủy đến. Thiên địa hoàn cảnh không ngừng biến ấm. Tại năm nay cũng tới đến rồi một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Nhiệt độ không khí so với những năm qua cũng cao hơn bên trên rất nhiều. Mấy năm này hồng thủy kết thúc. Chính mình liền muốn trở lại Trung Nguyên đi. Tại phương Nam tu hành cũng đem kết thúc. Nói thật thúc quân còn rất luyến tiếc mảnh này đất đai. Nhưng Trung Nguyên mới là cần nhất chính mình địa phương. Đại giang ngọn nguồn đạt được trình độ nhất định quản lý. Tăng thêm có đại phong hồng thành. Còn vẫn có như thế hồng thủy sóng sóng lớn. Cái kia so với đại giang càng thêm đáng sợ đại hà. Lại sẽ điên cuồng đến mức nào? Thúc quân sẽ không biết. Hắn suy đoán đã thành rồi chân thực. Mặc dù đào đường phụ cận bởi vì nhiều năm quản lý. Giảm bớt đại hà lũ lụt ảnh hưởng. Thế nhưng bởi vì vị thủy không có quản lý. Cho nên lượng nước vẫn như cũ to lớn. Mà lại đến rồi đông di địa khu. Hoàng hà bắt đầu phân thành 3 cái đường sông. Tại đông di đại địa bên trên không ngừng qua lại lắc lư khiêu vũ. Trong lúc nhất thời, đông di đại địa tẫn thành trạch quốc. Vốn là, đông di cùng Trung Nguyên giảng hòa. Không còn chiến tranh, lại không nghĩ rằng bởi vì lúc trước không có nghe từ Trung Nguyên khuyên bảo. Mà để cho mình xảy ra đại vấn đề. Vốn là ý định tiến hành trong vòng nhất niên sinh khôi phục. Lại bị đại hồng thủy trực tiếp dò xét quê quán. Từ hôm nay năm bắt đầu, hồng thủy mùa, đến, Sơn Hải từng cái địa khu mực nước đều có trên phạm vi lớn dâng lên. Rất nhiều bộ lạc đều lần này hồng thủy bên trong tiêu vong có thể suy bại. Thế nhưng đối với làm xong chống lũ biện pháp Trung Nguyên, Hồng Châu, Hoa Dương quốc các địa khu tới nói, lần này đại hồng thủy, cùng bọn hắn không có quan hệ, có thể tại thiên tai bên trong đỉnh xuống tới văn minh. Mới là có thể một mực kéo dài tiếp văn minh. Người hoặc là thần lực lượng. Tại thiên địa trước mặt vẫn là hiện ra nhỏ bé. Vân Tái nhìn xem cái này phô thiên cái địa. Bàng bạc mênh mông hơi nước. Dường như quá khứ tích lũy tất cả băng tuyết đều tại cái này thời đại hòa tan. Xa xôi phương Tây. Cái kia vĩ đại cao nguyên bên trên mạch nước ngọn nguồn cũng bắt đầu chấn động đi. Giữa thiên địa. Có ngũ hành chi biến. Ngũ hành hai chữ. Sớm nhất xuất xứ tại Thượng Thư Cam Thệ cùng Hồng Phạm bên trong. Tại Cam Thệ bên trong là chỉ có hỗ thị uy khinh ngũ hành. Lười biếng khí ba chính. Trời dùng diệt hết kỳ mệnh. Câu nói này chính là khải nói. Để tỏ lòng chính mình thảo phạt có hỗ thị chính nghĩa tính. Biểu thị mọi người nhìn xem. Không phải ta muốn đánh hắn. Mà là thiên mệnh nói hắn vũ nhục ngũ hành vận chuyển. Vứt đi ba chính sự tính. Cho nên để cho ta đánh hắn. Hồng Phạm bên trong là có Cổn Nhân Hồng Thủy, Cốt Trần Kỳ Ngũ Hành, Đế Nãi Phẫn Nộ, Bất Tí Hồng Phạm Cửu Chú. Cổn là giết chết chết, Vũ chính là kế thừa hưng. Chấm ngoặc kép, đoạn này văn tự, mà sớm hơn trước đó, cái gọi là Nữ Oa luyện ngũ sắc thạch lấy vá trời xanh, cái này sự kiện cũng là cùng lúc ấy Đại Hồng Thủy có quan hệ. Mà ngũ sắc thạch chính là ngũ hành đạo lý một loại thể hiện. Mà ngũ hành bản thân, là tự nhiên một loại tiếp tục vận hành. Đối với Trung Quốc cổ nhân tới nói, ngũ hành âm dương nhưng là một loại mộc mạc triết học loại chủ nghĩa duy vật biện chứng. Sau này, ngũ hành còn bị gán ghép làm thời đại thay đổi. Thí dụ như Chu Triều Hỏa Đức, đời Tần Chu nhưng là làm Thủy Đức, Tây Hán thay Tần là Thổ Đức. Cái này cái gọi là Vương Triều Chi Đức, chỉ chính là ngũ hành vận chuyển cùng thay đổi. Mới kịch bản bắt đầu, Đại Vũ Trị Thủy Tuế Nguyệt đến. Vân Tái nói như thế, ánh mắt sâu sắc nhìn chăm chú lên bên ngoài cái kia phun trào dòng nước bọt nước. Theo sau, Vân Tái bắt đầu đã lâu tu hành. Từ trở về sau đó, đã thật lâu không có tại mùa hạ tiến hành luyện khí tu hành, mà là bận rộn tại cái khác các loại sự tình Vân Tái. Lúc này rốt cục có rồi nhàn rỗi thời gian, mà xung quanh gió trong mưa, các vị luyện khí sĩ cũng hiển hóa ra ngoài. Xích Tùng Tử, Quảng Thành Tử, Hà Cam, Bắc Môn Thành, Cư Lương, Vô Trang, Bạch Thạch Sinh, Vân Trung Tử, còn có Đặng Ly Tử. Tại cái này mênh mông giang thủy bên ngoài, một tòa kiên cố thành lớn sừng sững tại ngập trời thương lãng bên trong. Thượng cổ luyện khí sĩ theo gió mưa mà động, có người phi thiên, có người đạp đất, thí dụ như người Mỹ nữ khác, tuyệt đối không phải là bởi vì không biết bay. Trời có ngũ hành, thủy hỏa kim mộc thổ, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, lấy thành vạn vật, đại thử tiết khí, đã là mùa hạ cuối cùng. Kỳ thực mùa hạ hỏa khí, thịnh vượng tại hạ chí thời gian, nhưng lúc đó Vân Tái có còn bận rộn hơn sự tình. Học đường, gạch ngói, tạo giấy, phải làm sự tình quá nhiều, vì vậy liền không có tu hành, lấy tự thân làm hầm lò, lấy ý niệm làm lửa. Lấy hô hấp là gió. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử tại cho Vân Tái giảng thuật cổ đại một ít nhân vật lợi hại phương pháp tu hành. Loại kia chân nhân giơ tay lên liền có thể nhấc lên thiên địa chi khí. Đi lại trên thế gian sẽ không bị gió sương mưa tuyết ảnh hưởng. Không biết sinh cũng không biết chết. Thổ nạp dẫn đạo hạ chí còn sót lại tích dương chi khí. Cùng thiên địa hợp cùng là một. Dạng này mới có thể đem ngươi khí kéo dài đến thiên địa các ngõ ngách. Ở trong mưa gió tiếp nhận tôi luyện, thủy hỏa cung tế phía dưới hiệu quả càng tốt rõ rệt. Mặt trời đồ đằng tại đại phong vũ bên trong hiển hóa, thế nhưng thiên địa chi khí bạo động lên. Lần này mưa to không phải Vân Tái tùy tiện có thể xua tan, mà là đại khí hoàn cảnh biến hóa trực quan thể hiện. Vân Tái tại đại phong vũ bên trong tiếp nhận tôi luyện, các vị lớn luyện khí sĩ liền một mạch thi triển pháp thuật. Từng cái cùng Vân Tái giao thủ. Tại mấy chục ngày sau, làm đại thử tiết khí quá khứ, mà Sơn Hải bên trong lại một lần nữa xuất hiện bão thời điểm. Thả thiên vân, xuân làm thương thiên, hạ làm hạo thiên, thu làm mân thiên, đông làm thượng thiên. Vì vậy, hống thiên thị từ Nam Hải mà đến, gào thét bầu trời. Nhưng lần này, Hồng Châu người đều thấy được. Tại đại phong cùng u ám dưới bầu trời, xuất hiện một vòng rực rỡ mà hư ảo mặt trời. Mười phương chi nguyên khí tụ tập đến trung ương. Cái kia kịch liệt nhiệt độ ở giữa một cái bóng đen phụ cận bốc lên. Vượt qua 10.000 độ. Trên bầu trời, phá vỡ một cái động lớn. Sơn Hải bên trong, đại thử tiết khí bên trong. Mưa to cũng không phải là một lần. Từ hạ chí cho tới bây giờ. Mưa xuống một lần so một lần mãnh liệt, một lần so một lần to lớn. Từng cái địa khu thủy thần cũng bắt đầu hoạt dược. Có một ít thủy thần thấy được hồng thủy sắp tới, vì vậy ngay tại chạy trốn. Có một ít thủy thần là mượn nhờ lần này đầy trời mưa to bắt đầu rèn luyện chính mình tung thủy thần thuật, ma quyền sát trưởng chuẩn bị thống trị một phương. Hà Bá, Xuyên Hậu, Dương Hầu, Thiên Ngô, Lạc Thần, Kỳ Tương, Ngũ Hộ, chờ chút, còn có con nào đó đại hầu tử. Mặc dù Trung Nguyên hạ một cái mệnh lệnh, yêu cầu không cho phép cái khác bộ lạc hoặc là thần minh tự xưng là mỗ mỗ hoàng, mỗ mỗ vương, mỗ mỗ đế, mỗ mỗ quân, thế nhưng có một ít thần linh cũng không nghĩ như vậy. Hoài thủy chấn động, toàn bộ hoài thủy địa khu, cái kia bốn phương thông suốt, để cho thế nhân kinh khủng. Cái kia lít nha lít nhít võng nước, đều tại phát động sóng lớn, Rất nhiều trong nước thần linh cùng dị thú đều tại hoạt động. Mà tại Hoài Thủy đầu cùng Đồng Bách Sơn phía dưới, Vô Chi Kỳ hai tay vung vẩy, gào động mưa to cùng sóng gió, phong lôi tề làm, càn khôn câu ám. Hiện tại, Tấn Vân Thị tại Hoài Địa thế lực sụp đổ. Như thế, mảnh này đất đai bá chủ, hiện tại chính là hắn. Trải qua 10 năm tu sinh dưỡng tức, hắn rốt cục mượn nhờ Hoài Thủy trở thành chúa tể một phương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.